Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 90, C90, có phải ngươi là vị hôn quân nổi tiếng lừng lẫy kia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có vấn đề gì? Hỏi đi. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có năng lực gì? Có thể làm gì cho trẫm? Ta tập võ từ nhỏ. Trước mắt thực lực là tiên thiên chân khí đỉnh phong. Sau này vì báo thù, lại học tập bí thuật ám sát tiềm hành. Cho nên, ta có thể giúp ngươi giết người. Bạch Trúc lạnh lùng nói. Năng lực này không tệ. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Vậy tại sao ngươi lại muốn diệt Đại Tuyết Quốc? Giết quốc chủ Đại Tuyết Quốc đương nhiên là báo thù rửa hận. Hai mắt Bạch Trúc đỏ bừng, tràn ngập sát khí. Về phần thù hận cụ thể ra sao? Nàng không nhiều lời. Lâm Bắc Phàm thì không hỏi nữa. Trải qua một phen giao lưu đơn giản, Lâm Bắc Phàm đã hiểu khá rõ nàng. Nàng có thiên phú tập võ phi thường xuất sắc. Trước kia đã bái một vị cao thủ làm sư phụ. Sau này vì báo thù, nàng đặt toàn bộ tâm tư vào thuật ám sát tiềm hành. Ngờ đâu lại học rất tốt. Ngoài ra, cái gì cũng không biết. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói là đủ rồi. Trước mắt cũng không có nhiệm vụ gì. Ngươi tạm thời tiềm phục bên cạnh trẫm, bảo vệ chu toàn cho trẫm. Chờ đến khi trẫm có nhiệm vụ mới lại giao cho ngươi. Được, Bạch Trúc không chút do dự gật đầu. Kể từ đó, Lâm Bắc Phàm đã tuyển hai vị tiên thiên. Còn thiếu một vị, nhưng qua một tuần rồi vẫn không có người đến. Lâm Bắc Phàm mặt ủ mày trao lên. Biển người mênh mông, đi đâu tìm cao thủ đây? Đúng lúc này, đột nhiên một người từ trên trời rơi xuống. Ầm một tiếng nện ra một cái hố to. Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm nhìn người trong hố. Lâm vào trầm ư, người chung quanh rốt cuộc phản ứng kịp. Hoang mang kêu lên, hộ giá, hộ giá. Lưu Công Công chắn phía trước Lâm Bắc Phàm. Bạch Trúc đang tiềm hành lại hiện thân ra ngoài. Sắc mặt nghiêm nghị nói. Cẩn thận, người này rất nguy hiểm. Lúc này, người trong hố đứng lên, sắc mặt tang thương, toàn thân đầy tro bụi và mùi rượu. Hắn duỗi người một cái, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Nơi này thật giống như hoàng cung, thật sự là uống rượu làm hỏng việc. Uống rượu mà không biết bay đi đâu rồi. Ha hai, sau đó lấy từ bên hông ra một bầu rượu, nâng ly, hoàn toàn không để người xung quanh vào mắt. Sau khi uống xong lại nhìn Lâm Bắc Phàm cười nói. Có phải ngươi là vị hôn quân nổi tiếng lừng lẫy kia không? Lâm Bắc Phàm giận dữ. Không ngờ lại nói trẫm là hôn quân. Người đâu? Bắt hắn lại. Vâng, bệ hạ, cách trương.